Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 45, chuyện phiếm của hai chị em kết nghĩa sau một tháng không gặp. Góc truyện audio.com. Thực ra Tố Tố là một người chị đã quen từ khá lâu của Lưu Linh. Cô ấy là một cảnh sát hình sự. Nhận được cuộc gọi của Lưu Linh, Tố Tố lúc này vì đang trong đợt được nghỉ sau khi phá được vụ án lớn nên cô nhanh chóng bắt máy. Hôm nay, mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà gọi điện cho chị thế hả? Tố Tố cất giọng nói. Hôm nay mặt trời không mọc đằng Tây nhưng em lại có một món quà vô cùng lớn muốn chị cùng mở đấy. Lưu Linh nhanh chóng đáp lại. Trong lời nói có chút lập lòe. Quà à, chờ chị chút. Vũ khí đạn dược đã xong. Báo cho chị vị trí rồi chị em mình cùng mở quà. Nào, Tố Tố là một cảnh sát. Qua lời nói của Lưu Linh, cô đương nhiên đoán được. Cô em kết nghĩa của bản thân đang có trò gì. Mà trò vui thì phải tham gia chứ. Chuẩn bị nhanh dữ ha. Địa điểm, con hẻm tối. Lưu Linh Kaoa Sắc Yota Chí đáp lại. Này, em đùa chị đấy hả? Có biết bao nhiêu con hẻm? Em nói vậy chị tìm bằng niềm tin và hy vọng hả? Tố Tố có chút cáu. Nhanh chóng đáp. Nóng tính quá. Phải dịu lại. Dịu lại. Em hỏi thật này. Có phải chị đang đến tháng không thế? Lưu Linh giọng trêu đùa nói. Đến cái đầu em ấy. Mới có một tháng không gặp mà đổ. Nhây nhớt. Vẫn nhiều như vậy thì còn lâu mới có người yêu nhá. Tố Tố cà khịa lại. Vâng, cũng hơn là không như ai đó. Thích người ta mà cất trong lòng. Lưu Linh dựa lưng vào bức tường. Nói, em, được lắm, coi như em thắng vậy. Mau nói vị trí bản thân ra đây nhanh lên. Đừng chơi trò đánh trống lảng với chị. Tố Tố nghẹn giọng sau khi nghe Lưu Linh nói. Cô chậm rãi đáp lại. Em đùa chút thôi mà. Sao giọng chị, Lưu Linh có chút hối cải. Cô biết bản thân hình như vừa rồi đã vô tình sát muối vào trái tim của Tố Tố khi nói về người mà Tố Tố đang crush. Đùa như vậy mà bảo là một chút hả? Có biết chị buồn lắm không hả con nhóc kia? Tố Tố giọng có chút trách móc nói. Thôi, thôi, em biết lỗi rồi. Chị đến con hẻm ở gần phố đi bộ. Ngay cạnh quán ba bay lắc đấy à, nhanh nhanh đến nha. Lưu Linh giọng an ủi. Nói, chị biết rồi. Tố Tố đáp lại rồi nhanh chóng dùng chiếc mô tô mới mua di chuyển đến vị trí mà Lưu Linh đang chờ. Mới một tháng không gặp, con bé vẫn không thay đổi gì. Vẫn dễ mùi lòng như xưa. Vẫn thích đùa cợt như vậy. Thật là, Tố Tố vừa lái xe vừa nghĩ. Cách chương.